Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong phòng tiệc rượu rộng lớn bỗng chốc lặng ngắt như tờ, ánh mắt của mọi người đồng loạt dừng trên người của Mã Tuân. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ, cháu đích tôn của nhà họ Vương, người đứng đầu nhà họ Vương trong tương lai thế mà bị giết rồi. Bị giết ngay trong hiện trường hôn lễ, ngay ở ngày vui của nhà họ Vương. Điều này sao có thể? Sao anh ta dám? Không lẽ không biết nhà họ Vương và nhà họ Ngài bắt tay sẽ mạnh tới mức nào à? Mọi người nhìn anh nhìn tôi, ai cũng nhìn ra sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Sau khi giết Vương Hải, Mã Tuần vẫn hành động như thường, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh ta bưng một bình trà lên, rót đầy chén cho Dương Chấn, sau đó cung kính ngồi xuống bên cạnh Dương Chấn. Tất cả mọi người đều quên hô hấp, mặt mũi dại ra nhìn cảnh này. Cho đến giờ phút này, bọn họ mới nhận ra từ đầu đến cuối, người thanh niên ngồi một mình uống trà yên lặng không nói lời nào bên kia mới là người nắm quyền quyết định Mã Tuần. Nếu không phải người này cho phép, cấp dưới của anh sao có thể dám giết người của nhà họ Vương ngay ở hiện trường hôn lễ của nhà họ Vương? Chỉ là một người mà có thể được cấp dưới, cấp bậc cường giả như Mã Tuân, thì sẽ là người đứng thế nào? Từ khi nào mà Yến Đô lại xuất hiện nhân vật trẻ tuổi có bối cảnh bậc nhất như vậy? Các khách khứa ở đây đều nghĩ Dương Chấn là con cháu nhà giàu có nào đó. Thậm chí có người còn hoài nghi liệu có phải Dương Chấn là con riêng của một gia tộc nào đó trong 8 môn phái ở Yến Đô hay không? Con trai! Một tiếng giống giận thê lương đột ngột vang vọng khắp cả yến hội. Lúc này mới kéo mọi người ra khỏi nỗi khiếp sợ. Một người đàn ông trung niên mặc âu phục, trước ngực cắm một bông hoa tươi, nghiêng ngả lảo đảo lao đến. Gọi Vương Hải là con trai, thân phận của người đàn ông này không cần nói cũng biết. Con cả nhà họ Vương, ba của Vương Hải, Vương Hồng Hiền. Hôm nay người muốn kết hôn với Ngải Lâm chính là con của ông ta. Một ngày vui của con thế mà lại biến thành ngày buồn của con. Thật đúng là một ngày vui buồn lẫn lộn. Mày cũng dám giết con tao. Mày sẽ chết vô cùng thảm. Tao muốn uống máu mày, ăn thịt mày. Vương Hồng Hiền ôm thi thể Vương Hải, nghiến răng nghiến lợi nói. Giọng nói vô cùng thê lương, trên mặt là tức giận ngập trời. Nếu có thể ông ta sẽ giết Mã Tuân ngay lập tức để báo thù cho con trai mình. Dương Chấn cũng không nghi ngờ. Nếu anh và Mã Tuân chỉ là người bình thường thì Vương Hồng Hiền thật sự sẽ làm như vậy. Ánh mắt của Vương Hồng Hiền đã bị sát ý mãnh liệt che kín. Nếu ánh mắt có thể giết chết người, vậy thì Dương Chấn và Mã Tuân đã sớm bị giết vô số lần. Từ đầu đến cuối, Dương Chấn vẫn luôn như người ngoài cuộc. Anh ngồi đó, vẻ mặt không chút thay đổi, chỉ thỉnh thoảng nâng chén trà lên uống một ngụm. Mã Tuân sẽ lập tức rót đầy cho anh. Hôm nay anh đến phần vì Mã Tuân và Ngải Lâm. Chỉ cần Mã Tuân có thể ứng phó được, anh sẽ không tính toán ra mặt. Dành con, rốt cuộc cậu là ai? Dám giết người ở nơi tổ chức tiệc cưới của nhà họ Vương và nhà họ Ngải. Các cậu nghĩ chỉ bằng hai người các cậu là có thể chống lại hai nhà giàu hiền hách chúng tôi à? Hôm nay nếu hai cậu không nói rõ ràng, thì đừng mơ tưởng có thể bước ra khỏi tiệc rượu này. Lúc này, lại một người trung niên đứng lên, trước ngực là một đóa hoa tươi. Mặt mũi uy nghiêm nói với Dương Chấn và Mã Tuân. Ông ta nói nhà họ Ngải chúng tôi, hiển nhiên là người của nhà họ Hằng Ngải. Trước ngực cài hoa chỉ có thể là ba của Ngải Lâm, Ngải Minh Húc. Nếu bây giờ ông ta không đứng ra thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Sau lưng nhà họ Vương chính là nhà họ Hoàng, cũng không phải nhà dễ chọc. Nếu người nhà họ Vương nói như vậy, Mã Tuân sẽ giết ngay không chút do dự. Nhưng cố tình người đứng ra lại là Ngải Minh Húc, ba của Ngải Lâm. Nếu Mã Tuân muốn cưới Ngải Lâm làm vợ thì nhất định phải được Ngải Minh Húc đồng ý. Mã Tuân bỗng nhiên cúi đầu, thậm chí không dám đối diện với Ngải Minh Húc. Điều này khiến Ngải Minh Húc không hiểu ra sao. Ma đầu giết người không chớp mắt này hình như hơi sợ mình. Là cảm giác sai à? Đương nhiên không sai. Đúng lúc này Dương Chấn vẫn luôn im lặng đột nhiên đứng dậy trước mặt mọi người, bình tĩnh nói với Ngải Minh Húc. Hôm nay tôi đến là để thay anh em Mã Tuân của tôi cầu hôn với bác. Dương Chấn bỗng nhiên lên tiếng, cao giọng nói. Hy vọng bác có thể tác thành cho hôn sự của anh em Mã Tuân của tôi và Ngải Lâm. Anh vừa nói ra những lời này, mọi người lập tức ồ lên. Ngay cả Ngài Minh Húc cũng mở to mắt nhìn. Cái gì? Anh ta đến cầu hôn với Ngài Minh Húc? Ngài Minh Húc chỉ có một người con gái. Chính là chuyên gia y học xinh đẹp Ngải Lâm, phải gả vào nhà họ Vương hôm nay kìa. Khó trách họ làm loạn, thì ra là vì cô gái kia. Bốn phía đều là tiếng nghị luận, sắc mặt người nhà họ Vương khó coi vô cùng. Sắc mặt người nhà họ Ngải cũng nhục nhã không kém. Dương Chấn nói muốn cầu hôn thay Mã Tuân, không chỉ đánh lên mặt nhà họ Vương, mà còn đồng thời đánh vào mặt nhà họ Ngải. Nếu chuyện này không giải quyết thích đáng thì nhất định nhà họ Vương sẽ hận nhà họ Ngải. Sau lưng nhà họ Vương chính là nhà họ Hoàng. Nghĩ đến đây, sắc mặt Ngải Minh Húc càng thêm khó coi. Nhọc con, cậu nói hưu nói vượn cái gì? Hôm nay là ngày con gái tôi kết hôn, cậu nói thế là muốn khiêu khích à? Ngải Minh Húc híp mắt nhìn Dương Chấn, chằm chằm, lạnh lùng hỏi. Không đợi Dương Chấn trả lời, Mã Tuân rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ngải Minh Húc, vẻ mặt chân thành nói. Bác Ngải, không phải chúng cháu muốn khiêu khích, mà là thật sự muốn kết thân. Hy vọng bác có thể đồng ý. Việc hôn sự của cháu và Ngải Lâm. Thái độ của Mã Tuân cực kỳ thành khẩn. Anh ta rất xác định. Anh ta yêu Ngải Lâm. Trong khoảng thời gian ở chung này, anh ta cũng xác định trong lòng Ngải Lâm có anh ta. Vì Ngải Lâm, anh ta có thể thừa nhận tất cả. Ngải Minh Húc là ba Ngải Lâm. Đương nhiên anh ta không thể nói lời chống đối. Lại càng không thể dùng vũ lực. Hừ! Ngải Minh Húc cười lạnh nói. Nực cười! Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp cậu, mà cậu dám nói với tôi là cậu muốn cầu hôn. Cậu cho rằng tôi tin cậu à? Rõ ràng các người đến để gây chuyện. Nhọc con, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Cậu dám giết người nhà họ Vương ngay hôn lễ của con gái tôi. Chuyện này phải do nhà họ Vương một câu trả lời. Nếu không, nhà họ Ngải tôi cũng tuyệt đối không bỏ qua. Thái độ của Ngải Minh Húc cùng những lời này đều là muốn phủi nhanh quan hệ với Mã Tuân. Đồng thời cũng nói cho nhà họ Vương rằng ông ta không quen Mã Tuân, cũng sẽ không nhận lời cầu hôn của Mã Tuân. Trái lại còn giúp nhà họ Vương cùng đối phó với hai người trẻ tuổi này. Sắc mặt Mã Tuân vô cùng khó coi, chân thành nói. Bác Ngải, cháu và Ngải Lâm là yêu nhau thật lòng, mong bác cho cháu một cơ hội. Nhọc con, không cần nói hưu nói vượn, con gái tôi căn bản chưa từng yêu đương, làm sao có thể yêu nhau với cậu. Ngải Minh Húc lập tức nổi giận, vung tay lên. Người đâu? Bắt kẻ nói sằng nói xiên này lại cho tôi. Ông ta vừa dứt lời, vài người đàn ông cường tráng đã lập tức lao đến trước mặt Mã Tuân. Chỉ chớp mắt đã bao vây lấy anh. Dương Chấn nhíu mày, híp mắt nhìn Ngải Minh Húc. Ông không phần tốt xấu mà đã bắt anh em tôi. Ông hỏi ý kiến tôi chưa? Cậu là cái thá gì? Có tư cách nhúng tay vào chuyện nhà họ Ngải này. Ngải Minh Húc tức giận nói. Nếu cậu dám nhiều lời vô nghĩa thì đừng trách tôi không khách khí. Tôi lại muốn xem ông định không khách khí với tôi như thế nào. Hơi thở của Dương Chấn bỗng nhiên tăng vọt, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Ngải Minh Húc. Anh cũng không hy vọng dùng võ lực để trấn áp người nhà họ Ngải. Nhưng nếu người nhà họ Ngải không để ý đến hạnh phúc của Ngải Lâm, ép cô ấy gả vào nhà họ Vương. Như vậy, anh không ngại dùng võ lực với nhà họ Ngải. Ngải Minh Húc cũng bị khí thế trên người của Dương Chấn đè ép. Người nhà họ Vương biết thân phận của Dương Chấn, cũng hiểu được mục đích của hôn lễ này. Chỉ là người nhà họ Ngải không biết. Người nhà họ Ngải chỉ biết nhà họ Hoàng thay nhà họ Vương đi cầu hôn. Bọn họ không dám đắc tội nhà họ Hoàng, cho nên mới gấp gáp như thế. Một ngày trước vừa mới cầu hôn, ngày hôm sau đã tổ chức hôn lễ. Trời, đây là thành ý cầu hôn của cậu à? Ngải Minh Húc cả giận nói. Ủy hiếp tôi trước mặt mọi người. Ông ta vừa dứt lời, đã nhìn thấy mấy người đàn ông mặc âu phục đi giày da, nâng mấy thùng đi đến. Bỗng chốc ánh mắt mọi người đều dừng trên mấy thùng này. Lúc này một người đàn ông mặc âu phục, đi giày da đen đến, trong tay cầm một danh sách quà tặng, đọc to rõ ràng. Của cải không ngừng, phố buôn bán Thiên Hà tỉnh Nam Dương, một phố. Trương Trương Cửu Cửu, tập đoàn Đại Hà tỉnh Giang Bình, 99% cổ phần. Trăm hoa đua nở, một mảnh xanh. Tiền mặt lễ hỏi, 549.900.000. 7-8 loại lễ hỏi được công bố trước mặt mọi người. Nhất thời mọi người trợn mắt ngoác mồm, kinh ngạc đến mức không thể kinh ngạc hơn. Bởi vì chỗ lễ hỏi này không cái nào là không có giá trị đến hàng tỷ. Trong số đó còn có vài chỗ sản nghiệp Yến Đô. Hơn nữa, số sản nghiệp này đều có quan hệ với sản nghiệp của nhà họ Ngải. Nói cách khác, một khi nhà họ Ngải có được số sản nghiệp này, thì địa vị của nhà họ Ngải ở Yến Đô khả năng sẽ tăng lên rất nhiều. Giá trị của những sính lễ vừa rồi đã lên tới hơn chục nghìn tỷ. Nhà họ Ngải cũng chỉ là gia tộc có tài sản 30 nghìn tỷ. Hơn chục nghìn tỷ này đã là 1/3 tài sản gia tộc. Bây giờ lại trở thành sính lễ hỏi cưới. Một người trẻ có thể tiện tay lấy ra được sản nghiệp hơn chục nghìn tỷ. Bối cảnh người này phải hùng hậu cỡ nào? Rất nhiều người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Về phần Ngải Minh Húc, ông ta lại cảm thấy sống lưng lạnh run. Trong lòng ông ta vô cùng chắc chắn người trẻ tuổi trước mặt này cũng là người ông ta không thể đắc tội. Không biết ông Ngải có vừa lòng với phần lễ hỏi này không? Dương Chấn bình tĩnh hỏi Ngải Minh Húc. Ngải Minh Húc không nói gì, sắc mặt vô cùng phức tạp. Mã Tuần đứng bên cạnh Dương Chấn lại rất cảm động, bởi vì ngay cả anh ta cũng không biết Dương Chấn chuẩn bị số sính lễ này cho mình. Bây giờ anh ta lại có thể thản nhiên nhận lấy toàn bộ, sau này sẽ hoàn lại ân tình này 10.000 lần. Ngay khi Ngải Minh Húc đang không biết nên làm thế nào, một người già nua bỗng nhiên cất bước đi ra, cả người đều toát lên sự uy nghiêm của người đứng trên kẻ khác. Người trẻ tuổi, niệm tình thành ý của cậu, tôi có thể không so đo với cậu. Ông cụ bình tĩnh nhìn Dương Chấn, lại bỗng nhiên nói, nhưng cậu giết người nhà họ Vương, chuyện này cậu phải cho nhà họ Vương một câu trả lời. Về chuyện khác, nhà họ Ngải chúng tôi đã quyết định phải làm đám hỏi với nhà họ Vương. Dù cậu có đưa núi vàng núi bạc đến thì cũng không thể ngăn cản được. Nghe lời này, ông cụ đang nói đạo lý với Dương Chấn, nhưng thái độ lại vô cùng cứng rắn. Hiển nhiên ông ta là bậc cha chú của nhà họ Ngải. Nhìn cách ăn mặc của ông ta cùng với ánh mắt cung kính của người nhà họ Ngải nhìn ông ta, rất có khả năng ông ta chính là người đứng đầu nhà họ Ngải. Ba, Ngải Minh Húc vội vàng tiến lên cung kính gọi. Quả nhiên ông ta chính là gia chủ của nhà họ Ngải, Ngải Xuyên. Bên người Ngải Xuyên là một ông cụ tóc bạc, đôi mắt ông ta nhìn Dương Chấn tràn ngập sát khí. Gia chủ Ngải, ý của ông là không nhúng tay vào ân oán giữa tôi và nhà họ Vương, nhưng kiên trì muốn gả Ngải Lâm cho nhà họ Vương. Dương Chấn nhìn chăm chăm Ngải Xuyên. Ngải Xuyên gật đầu. Đúng vậy. Thật đúng là cáo giả. Lời nói này của ông ta vô cùng cẩn thận. Ông ta không biết thân phận bối cảnh của Dương Chấn, nhưng nhìn sính lễ mà Dương Chấn đưa ra, ông ta biết thân phận của Dương Chấn tuyệt đối không bình thường. Phía sau lưng nhà họ Vương là nhà họ Hoàng, một trong Yến Đô Bát Môn. Ông ta cũng không dám đắc tội. Ông ta nói như vậy tất sẽ đắc tội cả hai, nhưng ít ra cũng không đắc tội chết với một bên. Nhìn thấy nhà họ Vương và Dương Chấn hai hổ đánh nhau, dù ai đạt được thắng lợi thì ông ta cũng có đường sống quay về. Một khi đã như vậy thì tôi cảm ơn gia chủ Ngải. Dương Chấn cười nói, lập tức ánh mắt chuyển sang ông cụ tóc bạc đứng bên cạnh Ngải Xuyên hỏi. Vị này chắc là người đứng đầu nhà họ Vương đúng không? Có tư cách sóng vai với Ngải Xuyên, ở đây ngoài người đứng đầu nhà họ Vương thì còn ai? Danh con, không thể không thừa nhận gan của cậu rất lớn, dám đến nhà họ Vương tôi còn dám giết cháu đích tôn của Vương Hổ tôi. Cậu thật sự thấy nhà họ Vương dễ bắt nạt à? Vương Hổ trợn mắt, tiếng nói như sấm nổ vang bên tai mọi người. Dương Chấn cười lạnh nói, gọi ông chủ đứng sau ông cút ra đây. Về phần nhà họ Vương, các người còn không có tư cách để nói chuyện với tôi. Khốn nạn, mày nói cái gì? Vương Hổ nổi giận, khách khứa ở đây đều trợn tròn mắt nhìn. Ai cũng biết rõ người đứng sau lưng nhà họ Vương chính là nhà họ Hoàng. Dương Chấn còn dám tuyên bố gọi ông chủ đứng sau lưng nhà họ Vương cút ra đây. Chẳng phải là nói Dương Chấn làm cho người nhà họ Hoàng cút ra đây à? Thanh niên này rốt cuộc là ai? Thế mà đến nhà họ Hoàng cũng không sợ. Thì ra cậu ta nhắm vào nhà họ Hoàng. Có lẽ cầu hôn cũng chỉ là ngụy trang. Người đàn ông bên cạnh cậu ta có thực lực rất mạnh. Dù là cường giả đứng đầu bát môn cũng chỉ đến thế là cùng. Một người trẻ tuổi mà có cường giả đứng đầu bảo vệ như vậy, sao có thể là nhân vật đơn giản được? Mọi người ồn ào bàn tán, phỏng đoán thân phận của Dương Chấn. Dương Chấn lại như không nghe thấy gì, mặt mũi không thay đổi. Anh nói, hoặc là gọi người đứng sau lưng ông cút ra đây, hoặc là hủy bỏ hôn lễ hôm nay. Dứt lời, Dương Chấn lại ngồi xuống. Mã Tuần tiến đến rót đầy chén trà cho anh. Dương Chấn giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh ngồi đó bình thản tự tại uống trà. Mọi người không dám thở mạnh, nhìn chăm chăm bóng dáng thanh niên bình thản ngồi ở đó. Trong lòng Vương Hổ hơi bối rối. Lần đầu tiên ông ta cảm giác được áp lực lớn như vậy. Tuy rằng nhà họ Hoàng từng nói đến khi nói chuyện cần bọn họ ra mặt thì bọn họ nhất định sẽ ra mặt. Chỉ là bây giờ cháu trai ông ta đã bị giết chết, nhưng người nhà họ Hoàng vẫn chưa xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Vương Hổ có cảm giác đâm lao phải theo lao. Bà, hai thằng rãnh này dám giết con trai con, chúng ta phải báo thù cho nó. Vương Hồng Hiền cũng đã ổn định cảm xúc hơn trước. Ông ta đặt thi thể con trai yêu quý xuống, đi đến bên cạnh Vương Hổ, nói ra suy nghĩ của mình. Vương Hổ không nói chuyện, ánh mắt dừng trên người của Dương Chấn. Từ đầu đến cuối, Dương Chấn chưa từng ra tay, nhưng ông ta lại cảm giác được sát ý mãnh liệt, như có như không trên người Dương Chấn. Loại cảm giác này khiến cho ông ta nhìn không thấy thanh niên trẻ tuổi này mới là đáng sợ nhất. Bà, rốt cuộc bà do dự cái gì? Nó giết là con trai con, là cháu đích tôn của ba. Chẳng lẽ ba còn muốn cho nó con đường sống? Vương Hồng Hiền giống giận, hai mắt đầy nước mắt. Vương Hải là đứa con ông ta yêu quý nhất, cũng là đứa con ông ta đặt nhiều kỳ vọng nhất. Tương lai vô cùng có khả năng kế thừa vị trí gia chủ. Bây giờ lại bị giết, con giết ngay trước mặt ông ta. Chuyện bi kịch nhất thế gian còn gì hơn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lúc này ông ta chỉ thầm mong giết Dương Chấn và Mã Tuân báo thù cho con trai mình. Câm mồm! Vương Hổ giận dữ hét. Ông ta là người vô cùng táo bạo, tính cách cũng không tốt. Nhưng ông ta mới là người đứng đầu nhà họ Vương. Nếu thật sự có thể giết Dương Chấn và Mã Tuân, sao ông ta có thể dễ dàng để yên đến tận lúc này? Nhà họ Hoàng không ra tay, ông ta thật sự không dám hành động thiếu suy nghĩ. Được! Nếu bà không muốn báo thù rửa hận cho Hải Nhi, thì con sẽ tự mình ra tay. Vương Hồng Hiền đã bị hận thù che mở mắt. Ông ta hét lớn. Đi ra cho tôi. Ông ta vừa dứt lời, bốn gã cường giả mặc đồ đen bỗng nhiên lao vào từ bên ngoài. Đều lui ra cho tôi. Vương Hổ sao có thể cho phép Vương Hồng Hiền mạo hiểm như vậy? Ông ta giận dữ hét. Chỉ là bốn gã mặc đồ đen này căn bản không để ý đến Vương Hổ. Bọn họ nhìn chằm chằm Dương Chấn và Mã Tuân như hổ rình mồi. Bà, bọn họ đều là người của con, chỉ nghe lệnh con thôi. Vương Hồng Hiền nói. Con dám tự mình chiêu mộ sát thủ. Vương Hổ tức giận nói. Vương Hồng Hiền là người thừa kế chức gia chủ nhà họ Vương. Sao có thể không có người của riêng mình? Thật là nhà giàu có, lại là nhà giàu có quyền thế. Trong số những nhà này, dù ông ta là người thừa kế chức gia chủ thì vẫn có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Nếu không có một vài cách tự bảo vệ mình, sao có thể đấu với các anh em? Luôn nhìn chằm chằm vị trí của mình được. Không chỉ có Vương Hồng Hiền, một số người ở dòng chính nhà họ Vương cũng âm thầm nuôi cường giả cho riêng mình. Vương Hổ cũng là đi từng bước như vậy, sao có thể không biết? Chỉ là chưa từng có người dám bày ra sát thủ mình tự bồi dưỡng ở trước mặt mọi người. Vương Hồng Hiền là người đầu tiên. Bà còn biết bà rất tức giận, nhưng con có thể nói cho bà. Cho dù từ bỏ quyền thừa kế, con cũng muốn phải báo thù rửa hận cho con trai con. Vương Hồng Hiền cắn răng nói. Còn lui ra cho ba. Vương Hổ cả giận. Vương Hồng Hiền lắc đầu, sau đó nhìn về phía Mã Tuân, nghiến răng nghiến lợi nói. Mày đáng chết! Giết cho tôi! Ông ta ra lệnh một tiếng, bốn gã sát thủ lập tức lao về phía Mã Tuân. Bỗng chốc mọi người đều kinh hãi. Mã Tuân lạnh lùng nói. Các người đã muốn chết, thì tôi đây tiễn các người một đoạn đường. Tứ đại sát thủ đồng loạt đánh về Mã Tuân. Bốn người này nói là sát thủ, chẳng thà nói là tử sĩ mà Vương Hồng Hiền đào tạo. Ban đầu Vương Hồng Hiền định chờ đến khi mình kế thừa chức gia chủ, lúc gặp nguy hiểm lại để lộ bốn tử sĩ này. Nhưng không ngờ lại bị lộ sớm như thế. Nhưng Mã Tuân lại chẳng coi số sát thủ mà ông ta vẫn cứ kiêu ngạo ấy ra gì, mà chỉ nở nụ cười khinh thường, sau đó cả người hóa thành một luồng sáng rồi vọt ra. Trong sảnh yến hội giống như có một luồng gió lớn gào thét. Áo quần của bao người bị thổi thành tiếng vi vu. Mã Tuân vọt tới trước mặt sát thủ đầu tiên, hời hợt đập lên một chưởng. Chết! Sát thủ vô cùng lạnh lùng. Trong tay đột nhiên xuất hiện một con dao găm, lóe lên thứ ánh sáng u ám, mạnh mẽ đâm thẳng vào trái tim của Mã Tuân. Chiêu thức của sát thủ chính là nhanh chóng lấy mạng. Anh ta định giết Mã Tuân chỉ bằng một chiêu. Nhưng một giây sau anh ta đã biết ý định của mình ngu ngốc đến mức nào. Ầm một tiếng, Mã Tuân vỗ một chưởng lên đầu tên sát thủ. Hộp sọ lập tức vỡ nát. Sát thủ đầu tiên cơ thể bị đánh bay lên trời, sau đó là một tiếng vang rất to. Cơ thể anh ta nặng nề rơi xuống dưới chân Vương Hồng Hiền. Chết hẳn luôn rồi. Vương Hồng Hiền nhìn cái đầu của tên sát thủ đã bị đập vỡ ở giữa chân, mặt đầy kinh hãi. Chuyện này sao có thể? Trên mặt ông ta cực kỳ sợ hãi. Để đào tạo 4 tên sát thủ, ông ta đã phải tiêu tốn biết bao nhiêu tiền. Chỉ có chính ông ta biết rõ. Thậm chí còn phái đi chiến trường nước ngoài, từng làm lính đánh thuê. 4 sát thủ không ai ngoại lệ. Ai cũng là cường giả đều đã trải qua thử thách của bom đạn. Ngày xưa đội 4 sát thủ này từng giết chết người đứng đầu của quân địch ở chiến trường. Dù là cường giả đứng đầu Yến Đô Bát Môn cũng chưa chắc có thể đánh bại 4 người này liên thủ lại. Nhưng giờ đây, một người đã chết trong tay Mã Tuân. Ầm ầm ầm, Vương Hồng Hiền vẫn chưa lấy lại tinh thần sau sự sợ hãi. Sau đó là 3 bóng người bị đánh bay lên trời. Tất cả đều ngã mạnh dưới chân ông ta. Tất cả đều nằm trong ánh chớp đá lửa. Đến lúc này, 4 sát thủ mà ông ta tốn nhiều năm, tốn một nguồn tiền khổng lồ để đào tạo, đều đã bị Mã Tuân đánh chết. Hơn nữa cái chết của mỗi người đều rất thê thảm. Ai cũng vậy, tất cả đều toi mạng trong một chiêu. Đầu vỡ nát, tổn thương đến não mà chết đi. Không chỉ có Vương Hồng Hiền, mà còn cả đám người Vương Hồ cũng ngạc nhiên đến mức đờ ra. Những người quyền thế đến tham gia hôn lễ, tất cả đều sợ hãi hét lên. Tất cả khách khứa đều đứng dậy xông ra khỏi phòng tiệc. Trước đó Vương Hải chết cũng không gây ra chấn động lớn như thế này. Nhưng lần này Mã Tuân đã ra tay rất độc ác, lập tức giết chết 4 tên sát thủ, mới khiến cho bọn quyền thế sống trong nhung lụa đó sợ vỡ mật. Chẳng bao lâu sau, khách khứa trong phòng đều chạy sạch, chỉ còn người nhà họ Vương và nhà họ Ngải vẫn ở lại. Mã Tuân khinh miệt nhìn Vương Hồng Hiền, sau đó lui về sau lưng Dương Chấn, giống như một thủ vệ, yên tĩnh, cứ như những chuyện vừa xảy ra chẳng có liên quan gì đến anh ta. Chả ngon đó. Dương Chấn đột nhiên lên tiếng, mới phá vỡ sự yên ắng như đêm đen ở đây. Chủ nhà họ Vương, nói đến thì giữa tôi và nhà họ Vương cũng không có thù oán gì. Vậy thì chuyện là sao? Tôi nghĩ chắc nhà họ Vương rất rõ ràng. Mong rằng chủ nhà họ Vương đừng bị người ta coi thành súng mà bắn. Nếu không nhà họ Vương lụi tan thế nào, có khi ông cũng chẳng biết. Dương Chấn bình tĩnh, ôn hòa nói. Sau đó giọng nói đột ngột thay đổi, nhìn Ngải Xuyên ở bên cạnh Vương Hổ, đầy hàm ý nói. Chủ nhà họ Ngải, ông là người thông minh, có vài việc không cần tôi nói ra thì chắc ông cũng rõ rồi. Nề mặt Ngải Lâm tôi có thể không so đo với nhà họ Ngải. Đương nhiên chuyện này còn phải tùy vào nhà họ Ngải lựa chọn thế nào. Dương Chấn vừa nói xong thì lại nhìn Vương Hổ. Nếu tôi đoán không sai thì hôm nay Ngải Lâm sẽ không xuất hiện ở hiện trường đám cưới này. Ý cậu là sao? Ngải Xuyên đột nhiên nói. Ông nên hỏi chủ nhà họ Vương. Dương Chấn nói. Vương Hổ, rốt cuộc chuyện là sao? Cháu gái tôi, Ngải Lâm đâu? Ngải Xuyên tức giận nói, ánh mắt đầy lạnh lẽo. Ông ta đột nhiên nhận ra mình bị gài bẫy. Sắc mặt Vương Hổ rất khó coi. Ông ta đương nhiên biết rõ đây chính là ván cờ mà nhà họ Hoàng bày ra. Nhưng đến tận lúc này mà người nhà họ Hoàng vẫn chưa xuất hiện. Chủ nhà họ Ngải, chuyện này tôi sẽ nói rõ với ông. Còn bây giờ kẻ thù chung của chúng ta chính là thằng trai này. Chúng ta nên nhất trí đối thoại. Trong lòng Vương Hổ nhanh chóng lựa chọn xong. Đó vẫn là tin tưởng nhà họ Hoàng như trước. Bởi vì ông ta không có lựa chọn khác. Nhà họ Hoàng chính là một trong Yến Đô Bát Môn. Ông ta không tin, chẳng lẽ lại đi tin một thằng trai trẻ. Cháu gái tôi đâu? Ngải Xuyên tức giận hỏi. Chủ nhà họ Ngải, cháu gái của ông rất khỏe, nhưng bây giờ không phải là lúc chúng ta lục đục. Chờ khi giải quyết 2 thằng này xong, ông muốn gì cũng được. Vương Hổ kiên trì nói. Nói xong ông ta giận dữ trợn mắt nhìn Dương Chấn, nghiến răng nói. Cậu kia, cậu đừng có gây xích mích, bây giờ Ngải Lâm rất an toàn. Nếu cậu đã nhìn ra hôn lễ hôm nay chỉ là cờ hiệu để đối phó cậu, vậy tôi cũng không giấu nữa, cho cậu biết rõ tình hình. Ở khách sạn này chúng tôi đã bố trí thiên la địa võng, mỗi súng tiểu liên đã tận 10 khẩu rồi. Bây giờ cậu còn cho rằng cậu có thể sống sót đi ra sao? Sắc mặt Vương Hổ đầy giận dữ. Ban đầu ông ta còn e dè thân phận của Dương Chấn nên không dám tùy tiện ra tay. Nhưng giờ chẳng có lựa chọn nào khác nữa rồi. Dù thân phận của Dương Chấn có tôn quý hơn nữa thì ông ta cũng chỉ có thể kiên trì ra tay. Nếu không Dương Chấn mà không chết thì nhà họ Vương không ai được yên. Chỉ với sức chiến đấu mạnh mẽ mà người trẻ tuổi bên cạnh Dương Chấn biểu hiện cũng đủ để khiến nhà họ Vương mất một nửa máu. Như điều khiến ông ta thất vọng đó là ông ta không thấy được chút sợ hãi nào trên mặt Dương Chấn, mà lại thấy sự khinh bỉ trên môi của anh. Ra đi! Vương Hổ thẹn quá thành giận, tức giận hét lên. Ông ta nói xong thì 10 tay súng cầm súng tiểu liên đã vọt ra từ 4 phía của phòng tiệc. 10 khẩu súng tiểu liên, miệng súng đen ngòm, cùng nhắm vào Dương Chấn. Lúc này ngay cả Ngải Xuyên cũng hơi sợ hãi. Để đối phó với hai chàng trai trẻ này, nhà họ Vương đúng là chẳng để ý gì nữa. Bà, giết bọn họ báo thù rửa hận cho Hải Nhi. Vương Hồng Hiền nghiến răng nói, mặt đầy hung dữ. Người của ông ta đã thất bại rồi, nhưng Vương Hồ vẫn còn hậu chiêu. Ông ta không tin bị 10 khẩu súng tiểu liên ngắm vào mà hai người trẻ tuổi này vẫn sống được. Ông ta không tin. Người nhà họ Vương và nhà họ Ngải cũng không tin. Vương Hồ, tôi cho nhà họ Vương một cơ hội, bỏ vũ khí xuống và đầu hàng tôi. Nếu không nhà họ Vương bị tiêu diệt. Bỗng nhiên Dương Chấn nói, nhưng vẫn ngồi ở đó như cũ, tay cầm chén trà sứ màu trắng, chỉ là sâu trong ánh mắt như đang lấp lánh sát khí. Này cậu, cậu đúng là quá kiêu ngạo rồi. Cậu bị nhà họ Vương tôi lấy 10 khẩu súng nhắm vào đầu mà lại bảo tôi đầu hàng cậu à? Này cậu, đây là cậu sợ đến ngu luôn sao? Vương Hổ lập tức bật cười sằng sặc, giống như nghe thấy chuyện nực cười lắm. Bản nãy Mạ Tuần giết Vương Hải trước mặt mọi người, sau lại giết 4 sát thủ của Vương Hồng Hiền, nên đã khiến nhà họ Vương căm ghét anh từ lâu. Chỉ là ban nãy e ngại sức mạnh của Mã Tuân, bọn họ giận mà không dám nói. Lúc này thấy Dương Chấn và Mã Tuân bị các tay súng bao vây, ai cũng phách lối đắc ý ra mặt. Dám đến quấy rầy hôn lễ của nhà họ Vương chúng tôi, cái đồ không biết sống chết. Chẳng phải ban nãy các cậu hung hăng lắm hay sao? Tiếp tục đi chứ, sao giờ lại không nói gì vậy? Hai thằng nhãi tép dìu, tưởng rằng nhà họ Vương như mấy gia tộc kém cỏi ở thành phố nhỏ hạng 3 sao? Dám đắc tội với nhà họ Vương, hai cậu nhất định phải chết. Người nhà họ Vương ai ai cũng rất hùng hăng. Ngải Xuyên bình tĩnh nhìn tất cả, đột nhiên ông ta có linh tính không hay. Bởi vì trên mặt Dương Chấn, ông ta chỉ thấy được sát ý chứ không hề có sợ hãi. Mà Mã Tuân ở sau lưng Dương Chấn thì chẳng sợ hãi gì. Ánh mắt lại có tí tí trào phúng, như đang cười nhạo người nhà họ Vương ngu đến mức nào. Đã thế, vậy thì nhà họ Vương có thể biến mất. Dương Chấn hời hợt nói một câu. Nổ súng cho tôi, bắn đi! Đột nhiên Vương Hổ cũng cảm thấy không đúng. Lời nói của Dương Chấn khiến ông ta cảm thấy cả người lạnh buốt thấu xương. Thế mà ông ta bị dọa thật, nhất thời thẹn quá thành giận, chỉ muốn lập tức nhìn thấy Dương Chấn bị giết. Ngay khi ông ta vừa ra lệnh, 10 tay súng đồng loạt nổ súng. Miệng súng đen ngòm phun ra ngọn lửa cực kỳ đáng sợ, bay thẳng tới đầu của Dương Chấn. Cùng lúc đó, hoặc phải nói là giây trước khi mấy tay súng nổ súng, bóng người của Dương Chấn đột nhiên biến mất tại chỗ. Còn Mã Tuân thì lập tức chọn nằm sấp xuống. Một giây sau, tiếng súng im bặt. Mọi người đều há to miệng, mặt đầy bất ngờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy 10 tay súng vẫn còn chưa kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra, thì súng tiểu liên trong tay đã biến mất cả rồi. Rồi từng tiếng do đồ bằng sắt rơi xuống vang lên. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn tới chỗ phát ra âm thanh. Chính giữa phòng tiệc, một bóng người trẻ tuổi chậm rãi xuất hiện, mà dưới chân anh là một đống linh kiện của súng tiểu liên. Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, ánh mắt đầy sợ hãi. Duy chỉ có Mã Tuân là sắc mặt vẫn bình tĩnh, chỉ là ánh mắt khi nhìn Dương Chấn lại chứa đầy sự tôn kính. Đây chính là vị thần trong lòng tất cả các anh em ở biên giới phía Bắc. Từng có một đại nhân vật nói một câu, người đó nói, nước Cửu Châu có Dương Chấn chính là quốc gia vô địch. Qua đó có thể thấy được sức ảnh hưởng của Dương Chấn mạnh đến mức nào. Ông có biết giết tôi sẽ bị tội gì không? Dương Chấn đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh nhìn Vương Hổ cực kỳ hoảng sợ, lạnh nhạt hỏi. Trong mắt Vương Hổ chỉ có sợ hãi, nghe câu hỏi của Dương Chấn ông ta càng bất an. Nào dám trả lời. Dương Chấn bỗng nói, Mã Tuần, cậu đến nói cho chủ nhà họ Vương định mưu sát trọng thần quốc gia sẽ bị tội gì. Nghe thế trong lòng Mã Tuân ngạc nhiên, anh Chấn định nói ra thân phận của mình hay sao? Người nhà họ Vương và người nhà họ Ngải thì rất mù mờ. Trọng thần quốc gia? Ý anh là anh chính là trọng thần của Cửu Châu? Mã Tuân nghiêm túc nói, theo luật pháp nước Cửu Châu, người có ý định mưu sát trọng thần quốc gia thì giống như kẻ phản quốc, kẻ phạm tội, chính là ngũ mã phanh thây, còn ảnh hưởng đến cửu tộc. Mã Tuân vừa nói ra những lời này, toàn bộ người nhà họ Vương và người nhà họ Ngải đều sợ hết sững ra. dù là ngũ mã phanh thây hay là ảnh hưởng đến cửu tộc, thì cũng đều là tội nặng nhất của nước Cửu Châu. Cậu rốt cuộc đang nói gì? Vương Hổ run rẩy nói, trong lòng ông ta bỗng nghĩ tới khả năng nào đó, nhưng lại không chịu tin tưởng sự thật này. Trong lòng Ngải Xuyên cũng vô cùng kinh hãi. Có một lần tình cờ ông ta đã nghe nói về một truyền thuyết liên quan đến biên giới phía Bắc. Nghe nói người thủ hộ biên giới phía Bắc hiện nay là một chàng trai rất trẻ, tuổi đời chưa đến 30, thực lực rất kinh khủng, ngay cả súng đạn cũng không thể khiến người đó bị thương. Người như thế đã vượt ra khỏi phạm vi của loài người rồi. Một người có thể địch lại cả nửa quốc gia đối địch, có thể tưởng tượng ra sự kinh khủng của loại người này. Bà, cậu ta đang phô trương thanh thế thôi, giết cậu ta mới có thể tự cứu, nếu không với thực lực mà cậu ta vừa cho thấy thì muốn giết chúng ta dễ như trở bàn tay. Sau phút giây sợ hãi ngắn ngủi, Vương Hồng Hiền nghiến răng nói. Ông ta biết chắc chắn Dương Chấn sẽ không bỏ qua cho nhà họ Vương, chỉ đành gửi hy vọng lên người Vương Hổ, mong Vương Hổ còn có chuẩn bị khác. Này cậu, chẳng lẽ cậu cứ tưởng chúng tôi chỉ chuẩn bị mấy cái này với cậu thôi à? Chứ không chuẩn bị những thủ đoạn càng lợi hại khác sao? Nghe thấy lời nói của Vương Hồng Hiền, Vương Hổ không do dự nữa. Mặt đầy điên cuồng nói. Tôi nói thật cho cậu, trừ những tay súng này ra, tôi còn chuẩn bị thêm 3 tay bắn tỉa nổi danh quốc tế. Giờ đây 3 thanh súng trường bắn tỉa Barrett đều đang ngắm thẳng vào đầu cậu. Chỉ cần tôi ra lệnh, đầu của cậu lập tức bị bắn vỡ tung. Bây giờ cậu còn cho rằng với sức lực của một mình cậu thì có thể chống lại nhà họ Vương sao? Vương Hổ nói rõ hết, ông ta chẳng còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Như lời của Vương Hồng Hiền, sự mạnh mẽ của Dương Chấn, nếu không giết chết Dương Chấn thì nhà họ Vương sẽ bị diệt. Vốn dĩ Vương Hồng Hiền chỉ có một tia hy vọng, sau khi nghe thấy lời nói của cha mình, sự sợ hãi trong lòng đã tan thành mây khói hết. Ông ta đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha. Cậu kia, cậu tránh được súng tiểu liên, nhưng cậu có thể tránh được súng trường bắn tỉa không? Cậu dám giết con tôi muốn băm xác cậu thành trăm mảnh. Chờ khi tôi giết cậu rồi, tôi còn muốn tìm đến mỗi một kẻ có quan hệ với cậu, sau đó chậm rãi tiễn bọn họ đến địa ngục chơi với cậu. Vương Hồng Hiền phá lên cười, ánh mặt đầy điên cuồng. Những người khác của nhà họ Vương đều phấn khởi ra mặt, chỉ muốn mình có thể tự tay giết chết Dương Chấn. Bên phía nhà họ Ngải thì chủ nhà Ngải Xuyên không nói lời nào, nên những người khác cũng không dám tỏ vẻ gì. Lúc này ánh mắt Ngải Xuyên lóe lên, ánh mắt khi nhìn Dương Chấn lại có tí đồng tình. Dưới cái nhìn của ông ta, thực lực mà Dương Chấn thể hiện ra đúng là kinh người, nhưng sự chuẩn bị của nhà họ càng đầy đủ hơn. 3 cây súng trường bắn tỉa, sợ rằng cõi đời này chẳng ai có thể tránh nổi. Dù ông ta nghi ngờ Dương Chấn rất có khả năng chính là cái người trong truyền thuyết biên giới phía Bắc, nhưng đây cũng chỉ là đoán mà thôi. Với tình hình trước mắt thì ông ta tin nhà họ Vương có thể giết chết Dương Chấn hơn. Thế sao? Dương Chấn cười nhạt, bỗng bỏ chén trà sứ màu trắng trên tay xuống, sau đó tiện tay cầm lên đũa bạc trên bàn. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, anh vung tay lên. Sau đó là 3 tiếng va chạm liên tục vang lên. Cùng lúc đó, 3 tay bắn tỉa ẩn náu xung quanh khách sạn Yến Đô. Ở nơi cao nhất của tòa nhà cao tầng cách đó chừng 100 mét, có 3 góc có tay bắn tỉa ẩn nấp. Vốn dĩ bọn họ đang nhắm thẳng vào đầu Dương Chấn, nhưng bỗng nhiên phát hiện trên môi Dương Chấn nở một nụ cười bông đùa, sau đó thì thấy anh vung tay lên. Bọn họ chẳng biết chuyện gì xảy ra. 3 tay bắn tỉa ở 3 chỗ khác nhau, nhưng giữa ấn đường mỗi người đều xuất hiện một lỗ máu. Còn có nửa chiếc đũa bạc ghim ngoài trán. Nhìn sảnh tiệc trong khách sạn, sau khi Dương Chấn tiện tay ném ra 3 cây đũa bạc, thì cười ha ha nói. Tay bắn tỉa của ông đã bị tôi giết rồi, bây giờ các ông còn hậu chiêu gì nữa. Nghe thấy lời nói của Dương Chấn, mỗi người nhà họ Vương đều phá lên cười, như đang nghe thấy chuyện cực kỳ nực cười. Cái tên ngu này, mọi người có thể thấy cậu ta nói gì không? Hình như cậu ta ném mấy chiếc đũa. Chẳng lẽ ý của cậu ta là chỉ tiện tay ném 3 chiếc đũa đó là có thể giết 3 tay bắn tỉa cách xa đây cả 100 mét sao? Chắc chắn là tên ngu trong đám ngu rồi. Cậu ta còn tưởng mình giỏi hơn mấy tay bắn tỉa sao? Người nhà họ Vương cười đến mức chẳng biết trước sau. Thậm chí có người còn học theo động tác của Dương Chấn, cầm một chiếc đũa bạc lên, sau đó tiện tay ném đi, còn phối âm thanh rằng phụt. Chết! Tất cả người nhà họ Vương đều cười to. Nhưng trong mắt Dương Chấn thì lại có cảm giác như đang nhìn mấy tên đần. Bất đắc dĩ cười lắc đầu. Mã Tuần, cậu nói xem, Sao những người này sắp chết đến nơi rồi mà vẫn cười vui như thế? Mã Tuân chào phúng. Vì bọn họ ngu, có biết gì về sự mạnh mẽ của anh Trấn đâu. Tiếng cười của họ khiến tôi cảm thấy khó chịu quá. Làm sao đây? Dương Trấn hỏi. Theo luật pháp nước Cửu Châu, anh có quyền hạ lệnh giết bọn họ. Mã Tuân nói. Vậy thì cậu đi giết mấy tên cười sướng nhất trước đi. Dương Trấn nói. Dương Trấn vừa nói xong thì chân Mã Tuân đã di chuyển. Mọi người chỉ thấy một luồng sáng lập tức xông tới chỗ người nhà họ Vương. Cậu kia, cậu dám! Vương Hổ lập tức tức giận hét lên. Vì nơi mà Mã Tuân xông đến chính là con trai của ông ta, Vương Hồng Hiền. Thịch một tiếng, Vương Hổ vừa nói xong. Một quyền vô địch của Mã Tuân đã mạnh mẽ chưởng lên trái tim của Vương Hồng Hiền. Cùng với một tiếng va chạm mạnh vang lên, cơ thể của Vương Hồng Hiền bị đánh bay ra ngoài. Phút giây khi cơ thể của ông ta ngã xuống thì khả năng sống sót đã chẳng còn. Bản nãy người nhà họ Vương vẫn đang điên cuồng cười to thì giờ đây. Tiếng cười im bặt, ai cũng sợ hãi nhìn thi thể của Vương Hồng Hiền. Chết rồi à? Người nhà họ Ngải sắc mặt ai nấy cũng đầy sợ hãi. Hai mắt Ngải Xuyên hơi híp lại. Ông ta thật sự không hiểu nổi. Dương Trấn đã bị ba tay bắn tỉa ngắm trúng đầu. Mà sao lại dám làm thế? Chẳng lẽ không sợ nhà họ Vương thật sự ra lệnh cho tay bắn tỉa nổ súng rồi giết hai người họ hay sao? Đến tận lúc này ông ta vẫn không chịu tin Dương Trấn chính là người thủ hộ của biên giới phía Bắc trong truyền thuyết. Cậu sao lại dám giết con trai trưởng của Vương Hổ tôi? Sắc mặt đầy sự khó tin, tận mắt chứng kiến con trưởng của mình bị giết, ông ta có cảm giác như đang nằm mơ. Mã Tuân lạnh lùng nói. Anh Trấn nói, ai cười sướng nhất thì bảo tôi giết người đó. Nhà họ Vương nhiều người như thế mà ông ta chính là kẻ cười bừa bãi nhất, thế nên tôi giết ông ta. Nhưng mà anh Trấn bảo là tôi giết mấy người, giờ mới chết một, nên tôi phải giết thêm ít nhất một người nữa thì mới tính là mấy người. Mấy người cười tiếp đi, nếu không thì tôi cũng không biết kẻ đáng chết tiếp theo là ai. Sắc mặt Mã Tuân cực kỳ bình tĩnh, còn tỏ vẻ phiền não, như rất khó để chọn ra kẻ đáng chết tiếp theo là ai. Vương Hổ cảm giác được đất trời quay cuồng, chân lảo đảo, lui về phía sau mấy bước, trên mặt càng cảm thấy dữ tợn. Hại người giết cháu trai trưởng của tôi, còn giết cả con trai trưởng của tôi. Hôm nay, nếu tôi không giết chết hai cậu, thì Vương Hổ tôi thề sẽ không làm người. Vương Hổ nhất thời giận dữ, gầm gào thét ra những lời này. Vì cảm xúc kích động nên máu dồn lên não, ông ta đột nhiên nôn ra một ngụm máu, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, không hồng hào chút nào. Giống như bị tổn thương nặng lắm. Gia chủ! Người nhà họ Vương dồn dập đi tới, cảm xúc ai ai cũng kích động. Vương Hổ cố nhịn cơn giận, ánh mắt chăm chú nhìn Dương Trấn gắt gao, rồi làm một động tác tay với nơi mà mấy tay bắn tỉa ẩn náu. Giết cậu ta! Đây là động tác tay mà trước đó ông ta đã bàn bạc trước với ba tay bắn tỉa. Nhưng ông ta làm ba lần liên tiếp cũng không nghe thấy tiếng súng vang lên. Dương Trấn đứng tại chỗ cười híp mắt nhìn ông ta. Chủ nhà họ Vương tôi nói rồi mà, người của ông đã bị tôi giết cả rồi, sao ông cứ mãi không chịu tin nhỉ? Sao Vương Hổ có thể tin lời Dương Trấn nói cho được? Dương Trấn chỉ tiện tay phóng vài chiếc đũa đã có thể giết được tay súng bắn tỉa cách đó hơn 100 mét. Vậy anh còn là người chắc? Bắn cho tao! Vương Hổ giận dữ gầm lên, không ngừng làm động tác ra hiệu ra bên ngoài cửa sổ. Nhưng vẫn không hề có tiếng súng nào vang lên. Gia chủ, trên ba tấm kính này có lỗ đạn. Đúng lúc này, một thanh niên trẻ tuổi của nhà họ Vương đột nhiên hô lên đầy kinh ngạc, vươn tay chỉ vào lỗ đạn trên tấm kính. Rất rõ ràng, ba lỗ này là kết quả của việc ba chiếc đũa bạc mà Dương Trấn tiện tay phóng vừa nãy. Nhưng lúc này, nó lại bị cho rằng là lỗ đạn. Tất cả người nhà họ Vương đều đổ dồn vào nhìn lỗ đạn trên tấm kính. Người của nhà họ Ngải cũng nhìn về nơi đó với vẻ tò mò. Có lỗ đạn thật này. Vậy chứng tỏ tay bắn tỉa kia đã nổ súng. Nhưng vì sao hai tên khốn kiếp này vẫn còn sống? Người nhà họ Vương đều cảm thấy rất khó hiểu. Rõ ràng đã nhìn thấy lỗ đạn, nhưng lại không giết chết Dương Trấn và Mã Tuân. Không lẽ tay bắn tỉa kia bắn trượt? Có người đoán, ba tay bắn tỉa này đều là kẻ nổi tiếng cấp quốc tế mà ông chủ thuê về. Ai nấy đều có thành tích bắn đâu chúng đó, sao có thể bắn trượt được? Có người hiểu rõ tình hình, giải thích. Đạn của súng bắn tỉa, đường kính không nhỏ như vậy đâu nhỉ? Rốt cuộc cũng có người hiểu ra gì đó, giọng nói hơi run rẩy. Hình như lỗ đạn hơi nhỏ thật. đường kính này hình như là đường kính của đũa. Có người hô lên đầy ngạc nhiên, sau đó lập tức nhìn về phía Dương Chấn. Chỉ trong chớp mắt, tầm nhìn của mọi người dồn dập chuyển hết lên người của Dương Chấn. Chỉ thấy anh đang đùa nghịch một chiếc đũa bạc trong tay. Ngay lúc tất cả mọi người còn đang hoảng sợ không thôi, thì anh lại tiện tay phóng nốt cây đũa bạc còn lại ra ngoài. Theo sát tiếng va chạm, trên mặt kính lại xuất hiện một cái lỗ nhỏ, mà đường kính của cái lỗ này hoàn toàn giống với đường kính của ba cái lỗ xuất hiện trước đó. Ngay khi tất cả mọi người đều tập trung nhìn cái lỗ nhỏ kia, Dương Chấn lại cầm mấy chiếc đũa bạc lên tùy ý phóng đi. Một chuỗi tiếng vang giòn giã vang lên liên tục. Sau đó, đám người nhà họ Vương và nhà họ Ngải sợ hãi phát hiện, mỗi lần Dương Chấn phóng đũa bạc, trên mặt kính lại xuất hiện thêm một lỗ nhỏ. Mười mấy chiếc đũa bạc liên tục phóng ra, tấm kính kia lập tức biến thành cái sàng. Mà tất cả những cái lỗ đó đều có đường kính giống nhau. Một vài kẻ mạnh của nhà họ Vương và nhà họ Ngải lại phát hiện ra một chuyện vô cùng đáng sợ từ những lỗ nhỏ dày đặc này. Trong số bọn họ cũng có thể có người làm như vậy, dùng đũa bạc phóng xuyên qua thủy tinh, nhưng không ai có thể làm thế mà không khiến thủy tinh bị vỡ tan cả. Chỉ có đũa bạc mang theo lực tấn công cực mạnh mới có thể xuyên qua thủy tinh trong nháy mắt, để lại một cái lỗ nhỏ, đồng thời không làm nó bị vỡ. Nghĩ đến lời Dương Chấn vừa nói, bọn họ chỉ thấy lạnh cả người. Nếu Dương Chấn muốn đánh thật, vậy chẳng phải là anh chỉ cần ngồi một chỗ, tùy ý phóng mấy chiếc đũa bạc là có thể giết sạch bọn họ rồi. Không thể nào, sao có thể chứ? Rõ ràng là Vương Hổ cũng nhận ra điều này. Trong mắt ông ta tràn ngập vẻ khó tin, đồng thời liên tục lắc đầu phủ nhận. Ống nhỏm, mang ống nhỏm ra đây cho tao. Ông ta giận dữ gầm lên. Không lâu sau, có một người trẻ tuổi mang đến cho ông ta một cái ống nhòm. Vương Hổ dùng ống nhòm soi vị trí của mấy tay súng bắn tỉa kia. Khi ông ta nhìn thấy giữa trán của tay súng bắn tỉa đầu tiên còn có nửa chiếc đũa bạc chưa cắm vào hết, không khỏi thấy lạnh run cả người. Sau đó ông ta lại nhìn tay súng thứ hai, y hệt. Ông ta lảo đảo đứng không vững. Cuối cùng là tay súng thứ ba, cũng y hệt. Ông ta không thể nào khống chế sự sợ hãi đang trào dâng. Tay chân mềm oặt trong nháy mắt, sụi lơ trên mặt đất. Mày không phải là người, mày không phải là người. Cơ thể và giọng nói của Vương Hổ càng thêm run rẩy. Đám người ở đây hoàn toàn bị dọa cho sợ đơ người. Những lời này của Vương Hổ cũng đã nói rõ một sự thật cho mọi người ở hiện trường biết. Ba tay súng bắn tỉa kia đều chết cả rồi. Để tôi nhìn thử. Ngải Xuyên nhanh chóng bước lên phía trước, cầm lấy ống nhòm nhìn về phía xa xa. Ngay sau đó thôi, ông ta đã buông ống nhòm xuống, đi về phía người nhà họ Ngải. Khuôn mặt già nua luôn giữ được bình tĩnh này, lại trở nên đờ đẫn đến lạ. Nhà họ Vương còn chiêu trò gì muốn đối phó tôi không? Dương Chấn đột nhiên nghiêm giọng quát. Lời anh nói như tiếng sấm vang, nổ ầm bên tai tất cả mọi người. Nhất là người nhà họ Ngải, sau khi nghe thấy anh quát lên thì run lẩy bẩy, lạnh hết sống lưng. Tất cả người của nhà họ Ngải đều sợ hãi và lo lắng nơm nớp, lo sợ nhìn Dương Chấn. Bịch một tiếng, Vương Hổ đột nhiên quỳ cả hai gối, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi và lúng túng. Cậu Dương, nhà họ Vương biết lỗi rồi, tất cả những gì chúng tôi làm đều do nhà họ Hoàng ép buộc, nếu không sao chúng tôi dám ra tay với cậu. Xin cậu rộng lượng tha cho nhà họ Vương chúng tôi một con đường sống. Vương Hổ rất lo sợ, khẩn thiết cầu xin. Tùy ý phóng mấy chiếc đũa bạc là có thể xuyên qua kính, giết chết mấy tay bắn tỉa cách đó hơn 100 mét, trong nháy mắt. Người như vậy vốn dĩ không phải người bình thường. Đừng nói là nhà họ Vương, dù là một trong số 8 dòng họ ở Yến Đô, cũng không có khả năng đỡ được đòn giết người này của Dương Chấn. Là nhà họ Hoàng bày kế để nhà họ Vương chúng tôi và nhà họ Ngải liên hôn, đồng thời ép nhà họ Vương chúng tôi ra tay với cậu. Nếu chúng tôi không làm vậy, nhà bọn họ sẽ tiêu diệt nhà chúng tôi. Tôi bất đắc dĩ mới phải hợp tác với bọn họ. Cũng chỉ vì nghĩ cho mạng sống của già trẻ lớn bé trong nhà, đối đầu với cậu. Cùng tất cả những chuyện đã xảy ra hôm nay đều không phải điều tôi muốn. Cậu Dương, tôi biết lỗi rồi, tôi biết sai thật rồi, mong cậu tha cho nhà họ Vương. Vương Hổ nhất thời nước mắt đầy mặt, khóc lóc cầu xin. Ông ta sợ thật, cũng biết nhà họ Hoàng đã vứt bỏ nhà bọn họ rồi. Nếu không sự việc đã không phát triển đến mức này, sao người nhà họ còn chưa xuất hiện? Tôi đã nói rồi, tôi muốn nhà họ Vương chết. Họ Vương có thể sống sao? Dương Chấn lạnh lùng nói. Không phải tôi không cho nhà họ Vương cơ hội, mà là các người không chịu tin tôi. Dương Chấn này không phải kẻ thích giết chóc, nhưng dựa theo pháp luật của nước Cửu Châu, tôi có thể giết chín họ nhà ông. Nhưng nể tình ông bị nhà họ Hoàng lợi dụng, tôi có thể tha cho dòng họ ông một con đường sống. Nhưng ông là kẻ đứng đầu nhà họ Vương, ông phải chết. Dương Chấn đứng lên, lạnh lùng nói. Vương Hổ sụi lơ trên mặt đất. Ông ta biết Dương Chấn có thể tha cho nhà họ Vương, chỉ giết mình ông ta đã là ân huệ rất lớn rồi. Mong là cậu Dương nói về giữ lời, sau khi tôi chết có thể tha cho nhà họ Vương một con đường sống. Vương Hổ bỗng nhiên thả lỏng nhưng lại không cam lòng nói. Trước này anh Chấn nói được làm được, mà nhà họ Vương các người đáng để anh ấy lừa gạt sao? Mã Tuân lạnh lùng nói. Vương Hổ không nói gì nữa, chỉ sâu kín nhìn Dương Chấn một lần nữa, rồi ngay sau đó, trong tay ông ta bỗng nhiên xuất hiện một con dao găm, hung hăng đâm vào trái tim mình. Từ từ. Đúng lúc này, một giọng nói mang vẻ của trách đột nhiên vang lên trong phòng. Vương Hổ run tay, dao găm đâm sượt qua quần áo, không hề bị thương. Mà khi ông ta nhìn thấy người đến là ai, cả người run rẩy kịch liệt như phản ứng bản năng. Trong mắt còn tràn đầy sát ý. Dương Chấn, chúng ta lại gặp mặt. Chủ nhân của giọng nói này nhìn về phía Dương Chấn, ánh mắt tràn ngập sát ý. Trong khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, Dương Chấn nghĩ đến rất nhiều chuyện. Chỉ thấy anh nhếch môi, cười nhạt. Nhà họ Hoàng hủy bỏ tư cách thừa kế của ông, giờ lại cho ông thừa kế lại à? Kể ra thì tao bị hủy bỏ tư cách thừa kế cũng là vì mày. Sau này được xác nhận lại thân phận người thừa kế dòng họ cũng là vì mày. Mày nói xem, Hoàng Trung tao rốt cuộc nên thù hay hận mày? Hay là nên cảm ơn mày? Hoàng Trung cười híp mắt nói, ánh mắt đầy vẻ phức tạp. Khi xưa ở Giang Châu, ông ta vốn định nắm gọn hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương về cho dòng họ. Ai ngờ lại bị Dương Chấn này bắt quỳ xuống trước mặt bao người. Vì chuyện này truyền về Yến Đô, nhà họ Hoàng cho rằng ông ta làm mất mặt dòng họ, không xứng đảm nhiệm thân phận người thừa kế chức chủ nhà, cho nên mới hủy tư cách. Hôm nay những người thừa kế mới của nhà họ Hoàng bị Dương Chấn dọa sợ thành kẻ ngu, càng không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí này. Thế nên vị trí người thừa kế này lại về tay Hoàng Trung. Tôi cảm thấy ông nên cảm ơn tôi. Dương Chấn cười híp mắt nói. Hoàng Trung cười to, đột nhiên nói. Chỉ cần cậu Dương đồng ý tha mạng cho chủ nhà họ Vương, tôi nhất định sẽ cảm ơn cậu. Hơn nữa còn tặng cậu một món quà lớn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.